Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, quan trắc chạm. Chỉ là nhìn thoáng qua gốm bùn bình trong côn trùng, Biên Thụy liền biết Vu lão gia tử con kia cái gọi là thường thắng đại tướng quân vương lần này thật. Phải thua, mà lại bại không hề có một điểm đáng lo lắng. Biên Thụy dự cảm cũng không phải tới từ đối với dế mèn hiểu rõ, mà là đến từ khi còn bé thể nghiệm. Mười mấy tuổi thời điểm, Biên Thụy cùng vô số biên gia thôn hài tử đồng dạng, vào lúc này đều sẽ nhàn nhức cả trứng, đấu cái trùng kéo cái dưa cái gì. Mặc dù tại đấu trùng một hạng bên trên Biên Thụy rất không có tiêu chuẩn, nhưng là vẫn làm không biết mệt. Mỗi đêm đào tảng đá chui chân tường bắt đến đại trùng liền cùng đường ca đường đệ nhóm đấu một trận. Không thể không nói Biên Thập Thất, vậy nhưng thật sự là đấu trùng giới hảo thủ. Mỗi một năm hắn côn trùng đều sẽ đại sát tứ phương. Đừng nói là Biên Thụy chộp tới trùng, liền xem như lão tổ trước kia cũng có bị Biên Thập Thất côn trùng cho làm quá chưa đầu không mặt. Mỗi thời điểm, Biên Thập Thất tựa hồ liền có một loại chơi thiên phú. Dùng từ bá nói chính là chỉ cần là không làm việc đàng hoàng đồ vật hắn đều có thể chơi chuyển. Nhưng là vừa nhắc tới đường đường chính chính kiếm sông hắn liền làm không tốt. Tựa như là đấu trùng, người khác cũng không biết hắn chỗ nào chộp tới côn trùng. Nhìn không đáng chú ý, nhưng là thật đấu lại tương đương hung mãnh. Thắng đại nhất hai vòng trùng kia là chuyện thường. Dù sao đến mùa thu sau, Biên Thập Thất nhất định sẽ đem đấu trùng chơi thành một cái 10 phần trò chơi nhàm chán. Chỉ cần Biên Thập Thất trên tay chết qua mấy cái tiểu hoàng trùng sau, đó chính là hắn toàn thắng người khác toàn thua. Tiểu nha đầu dắt cuống họng hô, Vu ra ra, đến đấu côn trùng đi. Tiểu nha đầu hiện tại lòng dạ can đảm đều là nhất đẳng. Bất quá cũng không phải là bởi vì nàng thích đấu trùng lại hoặc là đối đấu trùng 10 phần có hứng thú, nàng chỉ là thích cái này náo nhiệt sức lực. Bản náo nhiệt nàng mới sẽ không quản côn trùng chết sống. Cái tính tình này có chút giống như là Biên Thụy, mang theo một điểm đại khái ý tứ. Biên Thụy cũng dừng bước, chuẩn bị coi trọng hai mắt. Vu lão gia tử hiện tại chính là xu thế khí đại trấn thời điểm. Vừa mới nhẹ nhõm cắn thắng Biên tiểu bát đại trùng tử. Để Vu lão gia tử đối với tiểu nha đầu bình bên trong tiểu trùng sinh lòng khinh thị. Đấu bại đừng khóc cái mũi nha. Vu lão gia tử vừa cười vừa nói. Nói chuyện thời điểm liền bắt đầu vuốt tay áo. Biểu hiện ra một bộ ngoài ta còn ai bộ dáng. Từ khi đi tới biên gia thôn sau, Vu lão gia tử chậm rãi liền thành thiếu niên tâm tính. Trước kia hắn là vô luận như thế nào không làm được lấn tiểu chuyện này tới. Nhưng là hiện tại lão đầu tử xem như vui ở trong đó. Trong thôn dù là một cái 3 năm tuổi hài tử, đụng phải thích hợp thời điểm, lão gia tử đều có thể cùng nhóc con xen lẫn trong cùng một chỗ. Tâm tính tốt, nguyên bản lão gia tử trên thân một chút bệnh mãn tính cũng cảm giác nhẹ rất nhiều. Cái này khiến lão gia tử càng thêm bỏ mặc. Một điểm không có trước kia tại chính phủ thời điểm vui hình không hiện vu sắc bản sự. Hiện tại lão gia tử toàn bộ chính là một chương hài tử mặt. Trong lòng điểm này sướng vui giận buồn đều treo ở trên mặt. Tiểu nha đầu mới không quản thắng thua thắng bại những này đâu. Trực tiếp để biểu ca Thẩm Tùng Tùng thả trùng. Thẩm Tùng Tùng rõ ràng cũng là tiểu người chơi. Thả trùng dáng vẻ 10 phần chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp đến tận đến biên gia thôn lịch đại bì hầu tử nhóm chân truyền. Nhẹ nhàng nghiêng khai miệng bình, một cái tay che tại nửa cái miệng bình, phòng ngừa côn trùng chạy trốn, một cái tay khác cầm cỏ mịn thân nhẹ nhàng đem bình bên trong côn trùng chạy tới đấu bình trong. Rất nhanh màu vàng đen tiểu côn trùng liền từ bình trong bò tới đấu bình trong. Đồng thời tại Thẩm Tùng Tùng trêu chọc phía dưới bắt đầu vỗ cánh kêu to. Côn trùng thanh âm rất rõ ràng tang. Cùng bình thường đấu trùng không có bao nhiêu khác nhau, mà lại cũng không giống đồng dạng đấu trùng như vậy sinh động. ghé vào bình bên trong tiểu trùng có chút ngờ nghệch. Vu lão gia tử lúc này cầm bình đi tới đấu bình bên cạnh. Cần cùng Thẩm Tùng Tùng không sai biệt lắm bộ dáng đem mình bình bên trong tiểu trùng chạy tới bình. Trong, nhẹ nhàng vẩy mấy lần trùng cần. Vu lão gia tử thường thắng đại tướng quân vương cũng bắt đầu kêu lên. Có thể là vừa thắng một trận, thường thắng đại tướng quân vương hiển đến lòng dạ mười phần. Vào đấu bình liền bắt đầu đuổi lên tiểu hoàng trùng. Tiểu hoàng trùng bắt đầu trốn. Thường thắng đại tướng quân liền bắt đầu đuổi. Bên cạnh một đám người bắt đầu la hét cắn nó. Đừng chạy loại hình. Hò hét ầm ĩ như là một cái thị trường. Biên Thụy nhìn qua những người này. Đột nhiên tựa hồ có một loại về tới mình 12-13 tuổi thời điểm cảm giác. Khi đó mình cùng Đường ca còn có phải tốt bằng hữu cũng là dạng này. Hô to gọi nhỏ vây quanh đấu bình có thể hô to gọi nhỏ kêu lên cả ngày. Đến lúc buổi tối cuống họng đều hàm ếch. Về đến nhà ai phụ mẫu đánh một trận sau. Mẫu thân lại sẽ cho gọt cái trước ngọt quả lê ăn nhuận hầu. Tại biên gia thôn một đời hài tử đều sẽ chơi cái trò chơi này. Mà nho nhỏ đấu trùng cũng cùng với biên gia thôn hài tử từng tốp trưởng thành. Ngay tại Biên Thụy Lâm vào trầm tư thời điểm, một mực dọc theo bình bên cạnh chạy tiểu hoàng trùng không chạy. Một cái hồi mã thương trực tiếp giết trở về, lập tức nhảy tới Vu lão gia tử thường thắng đại tướng quân vương phía sau. Hướng về phía nó chân sau chính là lập tức, nháy mắt cả một đầu trùng chân liền chóc ra xuống dưới. Mà thường thắng đại tướng quân vương cũng nghênh đón nó trùng sinh đệ nhất bài. Biên Thụy bị hài tử tiếng hô hoán đánh thức, nhìn thoáng qua đấu bình trong tình huống, liền cưỡi lên mình con cừu nhỏ hướng phụ mẫu trong nhà đi. Đến nhà vào sân nhỏ, Biên Thụy liền nghe được tỉ tỉ eo cổ họng, không ngừng nói đến đây kiện đẹp mắt, món kia cũng đẹp mắt loại hình. Thế là đem con cừu nhỏ đứng tại trong viện, hướng về nhà chính đi tới. Đến cổng nhìn thấy tỉ tỉ ngay tại cho mẫu thân còn có nãi nãi thử y phục đâu. Đệ, tới, đây là mua cho ngươi. Ngươi thử nhìn một chút. Nhìn thấy Biên Thụy tới Biên Diệp cười tủm tỉm theo trong giương lấy ra một cái thật dày áo choàng ngắn đưa tới Biên Thụy trước mặt. Biên Thụy nhìn thoáng qua, nhận lấy quần áo hướng trên người mình bộ. Một mặt bộ một mặt nói ra. Tỉ. Ngươi cái này mua chính là cái gì quần áo? Bây giờ có thể xuyên a? Biên Diệp nhìn thấy trên quần áo đệ đệ thân. Sau đó đi tới Biên Thụy phía sau. Bên này kéo kéo bên kia bôi một vòng. Ha ha, phù hợp. Y phục này mua không phải cho ngươi hiện tại xuyên. Hiện tại muốn mặc cái gì quần áo? Một kiện sau lưng đánh thiên hạ. Ta đây là mua cho ngươi giữ lại mùa đông xuyên. Đến lúc đó bên ngoài khoác lên một kiện áo vest nhỏ. Phía ngoài cùng đến một kiện áo khoác mùa đông liền đi qua. Chủ yếu nhất là cái gì? Đánh gãy, y phục này nếu là làm quý mua không được 1-2 ngàn a. Lúc này mua mới 4-500. Chấm ngoặc kép, được rồi, đầy tốt, Biên Thụy đem quần áo trên người cởi ra. Bỏ vào cái ghế bên cạnh trên lưng. Sau đó nhìn tỉ tỉ, mẫu thân cùng nãi nãi ba người bận rộn. Đệ, cái này ngươi cầm, cho ngươi, chờ lần sau nhìn thấy Nhan lão sư thời điểm giao cho nàng, Biên Diệp theo trong giương lại lấy ra. Một cái hộp nhỏ, theo bao bên ngoài trang đến xem vẫn là rất cao cấp. Rõ ràng cùng nhà mình dùng đồ vật chênh lệch lấy đẳng cấp. Đây cũng là quy ra tiền. Biên Thụy tiếp nhận đi hiếu kỳ nhìn một chút. Biên Diệp vỗ một cái đệ đệ tay. Ngang Biên Thụy một chút. Này chỗ nào là giảm giá? Đây là công khai ghi giá. 1.000 khối tiền đồ vật. Cái gì ngàn đem khối? Biên Thụy nãi nãi nghe xong ngàn đem khối chỉ như vậy một cái hộp nhỏ. Lập tức hiếu kỳ nhìn quanh. Biên Thụy bên này đem hộp mở ra. Phát hiện bên trong nằm một đỉnh mũ. Màu lam nhạt bên ngoài còn viết tiếng Anh chữ viết hoa. Nhìn nói xinh đẹp đi cũng không xinh đẹp. nói không xinh đẹp đi cũng còn thấu hòa. Dù sao Biên Thụy cũng không biết mấy cái bảng tên, vì lẽ đó cũng nhìn không ra cái này đỉnh giá trị 1.000 khối tiền mũ đến cùng là tốt chỗ nào. Biên Thụy nãi nãi đưa tay sờ một cái mũ, liền điểm ấy vật liệu giá trị 1.000 khối tiền. Biên Diệp nói ra, nãi nãi, liền hứa ngài làm ra dây đàn bán đi giá cao đến, thì không cho người khác làm ra đồ vật bán đi giá cao đến. Cái kia có thể đồng dạng a, chúng ta cái kia đến phí bao nhiêu thời gian, thứ này có thể phí bao nhiêu thời gian, so với bình thường cao hơn cái một nửa công đến liền khó lường. Nghĩ gạt ta, người nãy lúc còn trẻ thế nhưng là làm qua may vá. Lão thái thái bên này đối một đỉnh 1.000 khối tiền mũ tỏ vẻ ra là thật sâu khinh thường. Biên Thụy nghe nói như thế liền ngậm miệng không nói. Lão thái thái nói trẻ tuổi thời điểm, Biên Thụy cảm thấy mình vẫn là biểu hiện ra một cái cháu ngoan, bởi vì có tố chất đó chính là ít nói chuyện, nhiều thổi phồng, nhiều vuốt mông ngựa, ít tìm không thoải mái. Lão thái thái lời này đều nói vô số lần, Biên Thụy cùng Biên Diệp hai tỷ đệ đều nhanh có thể cóng. Bất quá hai người một điểm không dám biểu hiện ra cái gì không kiên nhẫn. Đàng hoàng nghe lão thái thái ước thanh xuân. Biên Thụy ở nhà a. Ngay tại Biên Thụy chuẩn bị tiểu đập nhất đoạn mông ngựa thời điểm, bên ngoài viện truyền đến Cao Minh Lâu cao giáo sư thanh âm. Biên Thụy vội vàng đi ra phòng, hướng về phía bên ngoài la lớn. Cao giáo sư, ta ở đây. Phía ngồi thạch Cao Minh Lâu nghe xong lập tức đi vào sân nhỏ. Đầu tiên là cùng Biên Thụy nãi nãi mẫu thân lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền tới đến Biên Thụy bên người. Biên Thụy, có cái sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ, Cao Minh Lâu nói. Biên Thụy há miệng trả lời. Chuyện gì, ngày trước nói có thể giúp vội vàng ta không từ chối. Cao Minh Lâu trực tiếp nói ra, là chuyện như thế, chúng ta chuẩn bị trong rừng xây một cái cỡ nhỏ quan trắc trạm. Ước chừng cách nơi này chừng 30 trong dáng vẻ. Ta không biết ngươi có biết hay không, phía tây nam có cái Nguyệt Nha hình đầm tử. Trước kia dẫn đường quản nó gọi Nguyệt Nha đàm, chấm ngoặc kép, ở nơi đó xây quan trắc trạm. Biên Thụy có chút không nghĩ ra được. Hai ngày trước gặp được bọn hắn còn không có động tĩnh đâu. Làm sao hôm nay đột nhiên liền nói muốn trong rừng xây cái quan trắc trạm. Cao Minh Lâu nhẹ gật đầu. Không riêng gì muốn xây quan trắc trạm, tại Thẩm Gia thôn phía đông nam còn chuẩn bị xây cái trung tâm nghiên cứu, ước chừng 1-2 ngàn bình phương, có thể cung cấp 5-8 cái đoàn đội tiến hành nghiên cứu. Hiện tại những này đều đang chậm rãi triển khai. Ta xxx, trang diện lớn như vậy. Biên Thụy há to miệng. Nếu quả thật giống như là Cao Minh Lâu nói dạng này, cái kia xây thành sau cái này sạp hàng nhưng lớn lắm đi. Cao Minh Lâu nói ra, đây chỉ là cái kế hoạch, hoàn thành nó đoán chừng phải muốn 5-6 năm công phu. Đây là nhanh, chậm đoán chừng phải chừng 10 năm. Người cũng chớ xem thường nơi này tài nguyên. Thật không nghĩ tới thế mà ngay tại chúng ta dưới mí mắt còn cất giấu như thế một cái bảo khố. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Biên Thụy cái phản ứng này, Cao Minh Lâu lúc này mới phát giác mình thổi có chút quá. Quan trắc trạm là không có vấn đề, nhưng là hắn nói trung tâm nghiên cứu kia là không có cái bóng sự tình. Thứ này dù sao muốn quốc gia đầu tư mà lại cơ hồ chính là nhìn không thấy hồi báo. Hoàn toàn tương đương với học thuật tính cơ cấu, trong thời gian ngắn thật sự là không có gì cái bóng sự tình. Coi như đây là dạng này, những ngày này Cao Minh Lâu mấy người cũng bị một niềm hạnh phúc cảm giác cho bao quanh. Bọn hắn trước kia là biên giới người, hiện tại bởi vì trong rừng sinh vật lập tức có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Đi bộ đều cảm thấy thoải mái mấy lượng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.